LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, Tần Thi Âm cấp bách. Đối với hệ thống cái này chuyện ma quỷ, Tô Minh là một chút cũng không tin. Nhân tính hóa hệ thống, vẫn còn vì là Tô Minh suy nghĩ. Tô Minh nhưng không có cảm nhận được hệ thống lo lắng. Ngược lại là Tô Minh rất rõ ràng, cái hệ thống này cuối cùng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đến hố bản thân. Liên quan tới Tô Minh làm sao bị hố chuyện này, đó cũng không phải là một lát có thể nói xong. Nói ra cũng là Tô Minh một sấp giày chua xót nước mắt nha. Bất quá không thể không thừa nhận là hệ thống cái này cuối cùng là lương tâm một chút. Lần này thăng cấp cũng không có tăng lên rút thưởng điểm tích lũy. Về sau rút thưởng còn là 150 cái điểm tích lũy. Đối với Tô Minh mà nói đây là hơi tốt một cái kết quả. Tô Minh hiện tại thiếu nhất là cái gì? Không phải điểm tích lũy à? Nếu như lần này hệ thống lại đem rút thưởng điểm tích lũy cho tăng lên, như nói đến thăng lên 200 điểm tích lũy một lần, cái kia bộ dáng, Tô Minh cũng là rất khó chịu. Ký chủ, ta đã giải thích rõ. Nếu có cái gì không biết mà nói, người có thể tới hỏi ta. Tiểu Na mở miệng nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói ra, ta không có gì muốn hỏi. Có việc lại gọi ngươi. Tiểu Na biến mất không thanh âm về sau. Hiện tại bầy ở Tô Minh trước mặt có một lựa chọn. Bởi vì lần này cũng không có tăng lên rút thưởng điểm tích lũy. Cho nên đối với Tô Minh mà nói, hắn hiện tại thân cái này 150 cái điểm tích lũy, còn là đầy đủ rút thưởng một lần. Bất quá bây giờ Tô Minh còn có một cái cần dùng tích phân địa phương. Đó là đem hệ thống không gian cho giải tỏa. Nếu như muốn trước giải tỏa không gian, nhất định phải góp đủ 300 điểm tích lũy. Trước đây sách là, cái này 150 điểm tích lũy Tô Minh không thể động. Cẩn thận suy tư một chút, Tô Minh rất nhanh làm ra quyết đoán. Suy nghĩ một chút còn là hệ thống không gian thứ này so sánh quan trọng. Vẫn là đem cái này 150 cái điểm tích lũy cho giữ đi. Đem hệ thống không gian cho giải tỏa về sau. Về sau lại tích lũy điểm tích lũy rút thưởng. Mạnh mẽ nhịn được rút thưởng ý nghĩ, Tô Minh trực tiếp nằm giường nhìn một hồi tiểu thuyết, sau đó ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Tô Minh còn là cùng thường ngày. Trong nhà Nhàn so sánh nhức cả trứng, cũng không có chuyện gì có thể làm. Giống như vậy thời gian qua thời gian lâu dài, suy nghĩ lại một chút trước kia mỗi ngày đều đúng hạn rời giường đi khóa thời gian, Tô Minh không khỏi tâm hơi xúc động. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, còn là mẹ kiếp không học thoải mái hơn một chút nha. Muộn thời điểm, Tô Minh đi Tần Thi Âm nơi đó. Mặc dù đã không học, nhưng mỗi ngày nên cho Tần Thi Âm nấu cơm mà nói, Tô Minh vẫn sẽ đúng hạn đi qua. Dù sao Tần Thi Âm công việc hàng ngày khổ cực như vậy, Tô Minh sẽ không lại cho nàng làm điểm ăn ngon bổ sung một lần dinh dưỡng mà nói. Lấy Tần Thi Âm loại cuộc sống đó quen thuộc, đoán chừng sớm muộn thân thể sẽ ra vấn đề. Chủ yếu Tần Thi Âm dáng người đã đầy đủ gầy, cũng không thể lại tiếp tục gầy. Nếu không cái này sờ tới sờ lui, xúc cảm không nhất định tốt. Tô Minh sớm đến Tần Thi Âm biệt thự. Hơn 5 giờ lúc này, Tần Thi Âm còn chưa tan sở đã trở về đâu. Bất quá đối với loại tình huống này Tô Minh cũng là rất thói quen. Trước kia học thời điểm, Tô Minh ra về tới Tần Thi Âm thường xuyên còn không có tan tầm đây. Đây đều là chuyện rất bình thường. Đồng dạng lúc này Tô Minh đều sẽ trước nấu cơm, đem thức ăn cho chuẩn bị kỹ càng. Sau đó Tần Thi Âm trở về có thể ăn. Chẳng phải là đắc ý. Quả nhiên cùng Tô Minh tính toán không sai biệt lắm. Hơn một giờ về sau, Tô Minh đã đem mấy cái đơn giản món ăn hàng ngày chỉnh ra. Mà lúc này đây Tần Thi Âm cũng kết thúc một ngày làm việc. Như vậy đã trở về. Cơm, làm xong, ngựa có thể ăn. Tô Minh đi đón, giúp Tần Thi Âm đem dép lê cho cầm tới. Sau đó hỏi một câu. Hôm nay làm sao hơi trễ nha. Này cũng ngựa 7 giờ. Ai ngờ Tần Thi Âm nói chuyện trả lời thời điểm, lại có điểm không được tự nhiên. Mở miệng nói một câu. Công ty lâm thời có chút việc, cho nên về trễ một chút. Ta đói. Tranh thủ thời gian làm ăn cơm đi. Ta đi rửa tay. Tần Thi Âm mở miệng nói một câu. Sau đó đi thay quần áo rửa tay. Tần Thi Âm lại nói sang chuyện khác. Hơn nữa, giọng nói chuyện tựa hồ có chút không được tự nhiên. Lấy Tô Minh đối với Tần Thi Âm hiểu rõ. Lập tức đã nhìn ra. Bình thường Tần Thi Âm nói chuyện đó là vô cùng tĩnh táo. Cho nên mới sẽ cho người ta một loại rất lạnh cảm giác. Nhưng là hôm nay Tần Thi Âm rõ ràng không được thái chính thường. Tô Minh rất ít nghe được Tần Thi Âm vừa về đến. La hét đói muốn ăn cơm loại lời này. Dưới tình huống bình thường cũng là Tô Minh để cho nàng ăn cơm. Nàng đến, cũng sẽ không nóng nảy. Rất rõ ràng Tần Thi Âm đây là tại nói sang chuyện khác nha. Tựa hồ sợ hãi Tô Minh tại đề tài mới vừa rồi nói tiếp. Lấy Tần Thi Âm định lực. Đều muốn chuyển đổi đề tài. Đây càng thêm lộ ra có vấn đề. Tô Minh cũng không nói gì. Loại này Tần Thi Âm tại né tránh sự tình. Tô Minh trực tiếp hỏi lời nói không có ý gì. Tần Thi Âm không muốn nói Tô Minh cũng không thể buộc nàng. Nhưng không có cách nào Tô Minh trong lòng tốt lắm. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn lo lắng Tần Thi Âm. Sợ Tần Thi Âm gặp phiền toái gì loại hình. Suy nghĩ cẩn thận một lần. Một hồi làm như thế nào đi bộ Tần Thi Âm thì sao đây? Tốt nhất là trong lúc lơ đãng để cho Tần Thi Âm đem đến cùng chuyện gì xảy ra nói ra. Bất quá cái này muốn thực hành lên độ khó còn là khá lớn. Dù sao giống Tần Thi Âm loại nữ nhân này, còn là so sánh khó khăn giải quyết. Người quá thông minh, có đôi khi cũng là một loại gánh vác. Tại Tô Minh cau mày thời điểm, ánh mắt trong lúc lơ đãng. Đột nhiên quét Tần Thi Âm đặt lên bàn bao, phát hiện cái này bao phía dưới, còn đè ép một cái kiện. Bình thường Tần Thi Âm cũng sẽ mang một chút kiện trở về nhìn. Nhưng này cũng là dùng kiện kẹp để, lần này mấy tờ giấy mà thôi. Hơn nữa còn là bị đặt ở bao xuống mặt. Chi tiết này bị Tô Minh chú ý tới. Nói rõ Tần Thi Âm là cố ý cái dạng này, đem kiện đặt ở phía dưới cùng nhất. Rõ ràng là không muốn để cho Tô Minh nhìn thấy nha. Thế là Tô Minh hứng thú. Nói không chừng vấn đề xuất hiện ở cái này kiện mặt. Thế là Tô Minh vô ý thức trực tiếp đưa tay. Từ Tần Thi Âm bao phía dưới. Trực tiếp đem cái này kiện cho rút ra. Tô Minh cầm lấy cái này kiện về sau. Kết quả xem xét. Phát hiện nhất mặt có một cái Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện tiêu chí. Lập tức Tô Minh hướng xuống mặt tiếp tục xem, thấy tiêu đề là thân thể kiểm tra báo cáo, như vậy một loại chữ. Ngươi làm gì? Chỉ bất quá Tô Minh cũng không có nhìn quá rõ ràng. Bởi vì ngay vào lúc này, Tần Thi Âm thay quần áo xong xuống, lập tức chú ý tới Tô Minh động tác này. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm vậy mà cấp bách, lập tức lao đến, chuẩn bị đoạt Tô Minh trong tay cái này kiện. Chỉ bất quá bởi vì Tần Thi Âm hiện tại chân mang là dép lê. Lại thêm đi quá gấp. Lập tức không đứng vững. Xong lại chuẩn bị cướp đặt thời điểm. Lập tức đụng ngã. Nhào vào Tô Minh ôm ấp hoài bão bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.